Vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Anh tìm Chu Tắc Hủ giúp đỡ ngày 21 tháng 5, sinh nhật Diệp Anh. Cô đặt một phòng lớn ở KTV, cô và Chu Tắc Hủ đến trước 3 tiếng để trang trí, ai người tùy ý ngồi trên thảm. Chu Tắc Hủ đưa từng quả bóng bay đã thổi cho Diệp Anh. Cô sâu những quả bóng bay lại với nhau, sắp xếp theo hướng dẫn. Diệp Anh mỏi đến mức tay bị chuột rút, cuối cùng cũng trang trí xong địa điểm đúng thời gian dự kiến. Cô đưa cho Chu Tắc Hủ một chai nước có ga vị chanh mà anh ta thích. Anh Hủ, cảm ơn anh đã giúp em. Chu Tắc Hủ lắc lắc chai nước trong tay, cười như không cười nói. Tiểu thư, 3 tiếng lao động của anh, chỉ đáng giá một chai nước thôi sao? Sau khi thành công, em mời anh ăn đại tiệc. Diệp Anh hứa hẹn, còn nữa, bộ vest anh mặc đi phỏng vấn, em bao cho anh. Thương hiệu trong trung tâm thương mại, tùy anh chọn. Hào phóng như vậy, thế thì anh lời rồi. Chu Tắc Hủ chậm rãi chống chân đứng dậy, ngồi xuống sofa, vặn nắp chai, ngửa đầu uống 2 ngụm. Anh ta ngồi dạng chân, ánh mắt từ những quả bóng bay hình trái tim màu hồng chuyển sang Diệp Anh. Cô gái mở nắp chai Coca, vừa vặn quay đầu lại nhìn anh ta. Đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp long lanh, một tia mong đợi, một tia căng thẳng, và cả sự can đảm tiến về phía trước. Chu Tắc Hủ ngả người ra sau sofa, cụp mắt cười, hàng mi dày che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Anh ta nghịch chai nước trong tay, nhấc một chân lên, lười biếng gác lên chân kia, trông càng thêm bất cần đời. Khi anh ta nhướng mí mắt lên, tất cả cảm xúc nơi đáy mắt đều biến mất. Tay cầm chai nước làm động tác nâng ly, chạm ly từ xa với Diệp Anh, giọng nói trong trẻo mạnh mẽ, chậm rãi nói. Chúc mừng sinh nhật, chúc em thành công. Diệp Anh nâng ly lên, chạm ly với anh ta từ xa. Cảm ơn anh Hủ, sau khi uống một ngụm Coca, tâm trạng rối bời của cô kỳ diệu bình tĩnh lại. Chu Tắc Hủ giống như cây kim định biển của cô, chỉ cần anh ta còn ngồi ở đây, vẫn bất cần đời như vậy, thì trên thế giới này không có chuyện gì lớn đáng để căng thẳng. Nửa tiếng sau, Hứa Phương Chỉ đến, nhưng anh ta không đến một mình, anh ta dẫn theo cô bạn gái mới quen. Sau khi giới thiệu bạn gái với hai người họ, anh ta đưa mắt nhìn quanh căn phòng tràn ngập màu hồng, cười nói với Chu Tắc Hủ. Đều là cậu trang trí à, giỏi đấy, quả nhiên cậu đối với Tiểu Diệp nhà chúng ta có lòng hơn, bữa tiệc sinh nhật này rất mộng mơ, rất công chúa. Diệp Anh sợ Chu Tắc Hủ nói ra điều gì đó, trong lúc cấp bách, nắm lấy vạt áo anh ta, cố gắng cười nói. Đúng vậy, anh Hủ rất tốt với em. Chu Tắc Hủ liếc nhìn cô một cái, không lên tiếng. Diệp Anh cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất là giải thích cứng nhắc, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nhưng Hứa Phương Chỉ căn bản không chú ý đến sự khác thường của cô, quay sang nói với bạn gái bên cạnh. Anh đã nói rồi, Chu Tắc Hủ đối với Tiểu Diệp còn giống anh trai hơn cả anh. Diệp Anh gượng cười nói, em đi vệ sinh một chút. Cô quay người rời đi, mãi đến khi trốn vào phòng vệ sinh nhỏ, mới dám khóc thành tiếng. Đợi đến khi cô cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng nhỏ, đi đến bồn rửa tay công cộng, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ. Cô cúi người, vùi đầu, hai tay hứng nước từ vòi nước cảm ứng, rửa mặt liên tục. Diệp Anh, phía sau vang lên tiếng nói. Diệp Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Tắc Hủ từ trong gương. Anh ta dựa vào tường, hai tay đút túi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt hai người giao nhau trong gương. Từ bỏ rồi, anh ta hỏi. Diệp Anh hít sâu một hơi, giọng khàn khàn. Em chậm một bước rồi, em không làm kẻ thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù, rõ ràng, em thích anh ấy lâu như vậy. Diệp Anh vừa mở miệng, cảm xúc uất ức lại trào dâng, nước mắt lại tuôn rơi. Bên ngoài phòng vệ sinh truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng bạn gái Hứa Phương Trì nói chuyện điện thoại với người khác. Mình đang ở Pure Ca, cậu có muốn qua chơi cùng không? Hôm nay là sinh nhật em gái Phương Trì, đông người cho vui. Diệp Anh biến sắc, lau nước mắt lung tung, ánh mắt hoảng loạn bất lực nhìn về phía Chu Tắc Hủ. Cô không thể để bạn gái Hứa Phương Trì nhìn thấy cô khóc ở đây. Cách chương.